Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, phần 178. Chương 178 chương hồi 178 Thanh Lạc. Nghiêm Mặc cảm giác chính mình bị đẩy một chút, một cái lảo đảo, một chân bước vào một cái hồ nước chung, Nguyên Chiến nhìn đến Nghiêm Mặc thân thể lung lay một chút. Một phen đỡ lấy hắn, nhìn xem tả hữu. Hắn đơn giản đỡ thiếu niên dựa vào cốt đài ngồi xuống. Trong tay cây đuốc tì tay chiều mặt đất cắm xuống. Thế nhưng không có cắm vào đi. Tuy nói hắn không có sử dụng toàn lực. Nhưng lấy hắn hiện tại lục cấp thần huyết chiến sĩ khả năng. Tì tay cắm xuống lực lượng cũng không nhỏ. Chính là cái này toàn từ xương cốt xây dựng mà thành bậc thang mặt đất mà ngay cả cái vết rách đều. Không có xuất hiện, Nguyên Chiến tùy tay làm ra một đống thổ phóng tới bậc thang. Đem cây đuốc cắm vào đống đất. Một tay ôm lấy Nghiêm Mặc. Một tay nhẹ ấn xương cốt mặt đất, thủ hạ dần dần tăng sức mạnh. Xương cốt mặt đất không chút sứt mẻ, Nguyên Chiến không tin tà. Đến sau lại trực tiếp dùng lục cấp chiến sĩ chi lực. Nắm tay đối mặt đất nện xuống, hống. Hồi chấn lực chấn đến hắn cánh tay tê dại. Nhưng kia xương cốt mặt đất thế nhưng vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, lợi hại. Nguyên Chiến mắt sáng rực lên. Nếu bọn họ đi thời điểm có thể đem này đó xương cốt toàn bộ mang đi. Dùng này đó xương cốt cấp Mặc cái một tòa phòng ở. Lại làm hai cái tấm chắn. Hắn liền cơ bản không cần lại lo lắng Mặc phòng ngự quá kém vấn đề, nếu có thể có còn thừa xương cốt. Lại cho hắn làm một chi cốt mâu liền càng tốt. Này ngoạn ý có thể thừa nhận hắn toàn lực một kích còn một chút việc không có. Làm thành vũ khí, có thể tưởng tượng uy lực của nó sẽ có bao nhiêu đại. Có lẽ có thể thương đến kia đại ngư cũng nói không chừng, Nguyên Chiến tham lam mà hoàn xem này tòa. Khổng lồ 12 tầng bậc thang thức giàn tế, lại trở tay sờ sờ phía sau cốt đài. Hạ quyết tâm muốn đem nơi này xương cốt một cây không lậu mà toàn bộ nhặt về đi. Nghiêm Mặc đứng ở cẳng chân thâm hồ nước, từ trong nước nhặt lên một cái hình dạng hơi kỳ quái đầu lâu, này viên đầu lâu so với nhân loại bình. Thường muốn đại một vòng, đặc biệt đầu lâu bộ vị, so nhân loại rõ ràng to rộng ra không ít, chỉnh thể hình dạng đại thể cùng nhân loại đầu lâu cùng loại. Nhưng nó giữa mày lại nhiều ra một cái so hốc mắt tiểu hai vòng lỗ thủng, cùng hai chỉ mắt khung trình phẩm tự hình sắp hàng, mặt khác. Đầu của nó đỉnh huyệt bách hội bộ vị còn sinh có một con dài chừng một thước tả hữu thẳng tắp tiêm. Giác Nghiêm Mặc bàn tay ở đầu lâu sọ bộ vị ước lượng một chút. Nếu như đi rớt cái kia tiêm giác, điền thượng tinh thạch, này khổ người cái cốt nhưng không phải cùng hắn hiện tại mang không sai biệt lắm, hồ nước rậm rạp. Tất cả đều là như vậy đầu lâu. Nghiêm Mặc khom lưng cầm trong tay kia viên thả lại tại chỗ, đây là tộc của ta mộ địa. Người dưới chân đều là tộc của ta chết đi tộc nhân. Chúng ta sau khi chết mỗi người đều sẽ đem chính mình cốt hài lưu lại. Ta hy vọng ngươi tương lai cũng sẽ như thế. Cái kia già nua thanh âm lại lần nữa vang lên, phía trước 10 cái cốt động chính là ngươi tiếp thu truyền thừa địa phương. Từ một bậc đến thập cấp, trục cấp bay lên, ngươi có thể lựa chọn nhảy qua. Nhưng một khi tiến vào truyền thừa cốt động, người nhất định phải hoàn thành cái kia cấp bậc khảo nghiệm mới có thể ra tới. Khảo nghiệm không thông qua. Chết. Nghiêm Mặc đứng thẳng người ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nguyên bản trống không một vật phía trước xuất hiện 10 loại sinh vật cốt hài. Mỗi cụ cốt hài đều đại dương miệng. Chờ đợi hắn tiến vào từ tả hướng hữu. Đơn từ 10 loại cốt hài cấu thành phức tạp độ tới xem cũng có thể nhìn ra cấp bậc kém, đệ nhất cấp. Đối ứng chính là một cái trên dưới hai mảnh thật lớn vỏ sò, ngươi là ai? Luyện cốt con rối tộc ở nơi nào? Các ngươi sinh hoạt dưới nền đất sao? Ngươi có thể nghe thấy ta thanh âm sao? Nghiêm Mặc liên tiếp hỏi 4 cái vấn đề. Nhưng cái kia già nua thanh âm chỉ đem lời nói mới rồi lại lần nữa lặp lại một lần. Tựa ở thúc giục hắn nhanh lên tiến vào truyền thừa cốt động, xem ra thanh âm này chỉ có thể tự thuật. Không thể trả lời. Nghiêm Mặc ở không có đường lui dưới tình huống. Chỉ phải đi vào cái kia thật lớn vỏ sò chung. Nghiêm Mặc đi vào không có nhìn đến. Đường hắn vừa mới đi vào vỏ sò. Kia vỏ sò liền, bang, mà nhắm chặt miệng. đồng phát ra ánh sáng, Nghiêm Mặc đứng ở một cái trong đại sảnh. Cái này đại sảnh cùng hắn thân thể tiến vào cái kia không gian rất giống. Trên mặt đất có từng đống tán loạn xương cốt. Tả hữu các có hai cái cốt đài, trong đại sảnh bỗng nhiên vang lên một đạo thở dài. Người có thể tiến vào. Xem gia tộc của ta huyết mạch đã đoạn tuyệt, không phải ban đầu già nua thanh âm. Mà là một cái nghe tới thực hòa ái nữ nhân thanh âm, Nghiêm Mặc cả kinh. Nhưng hắn không có lộn xộn, cũng không có lập tức mở miệng. Mà là lẳng lặng chờ đợi cái kia thanh âm kế tiếp, không có tộc của ta huyết mạch sinh vật tiến vào. Tộc của ta truyền thừa nơi, trừ phi thông qua thi lên thạc sĩ, nếu không chỉ có đường chết một cái. Cố tình ngươi đã mang lên cốt thừa, ngươi đã không có đường lui, trách không được phía trước vẫn luôn không có gì nguy hiểm. Nguyên lai nguy hiểm đều ở chỗ này. Trách không được cái kia già nua thanh âm há mồm liền cảnh cáo hắn không chuẩn gỡ xuống cốt thừa. Có lẽ ở hắn mang lên cốt thừa kia một khắc, cốt thừa đã phân biệt ra hắn không phải luyện cốt tộc người. Mà hắn kết cục cũng đã chú định, hoặc là thông qua khảo nghiệm, hoặc là chết, giọng nữ lại nói. Ngươi không phải ta tộc nhân, ta không biết ngươi trước kia có hay không học quá luyện cốt chi thuật cùng mặt khác tương quan chi. Thức, nếu không có, hy vọng ngươi đủ thông minh, có thể nhanh chóng học được nhất cơ sở tri thức. Nếu không ngươi sống không quá 6 tiếng đồng hồ, 6 tiếng đồng hồ là Nghiêm Mặc đối loại này ngôn. Ngữ đổi sau lý giải, nếu là ta tộc nhân, có thể bị tuyển ra tới tiến vào truyền thừa nơi. Như vậy kia hài tử nhất định phi thường ưu tú. Hơn nữa đã có tương đương vững chắc cơ sở. Phía trước tam cấp đối bọn họ tới nói chỉ tương đương với thử tay nghề. Đại đa số hài tử đều là từ tứ cấp bắt đầu học tập cùng khiêu chiến. Cho nên chúng ta cấp phía trước tam cấp, đặc biệt là đệ nhất cấp giả thiết học tập cùng khảo nghiệm thời gian đều thực đoàn. Nếu là tộc của ta hài tử khẳng định có thể thông qua. Nếu là ngoại tộc, chúng ta cũng không tưởng truyền thừa đoạn tuyệt. Nếu ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, ngươi là có thể mạng sống. Nếu không thể, ngươi coi như đây là tộc của ta đối truyền thừa một loại bảo hộ đi, Nghiêm Mặc tỏ vẻ lý giải. Luyện cốt tộc người không muốn đem kỷ tộc truyền thừa dạy cho hắn tộc. Nhưng nếu kỷ tộc huyết mạch đã đoạn tuyệt, bọn họ cũng không nghĩ truyền thừa cứ như vậy đoạn tuyệt. Nhưng bọn họ lại không cam lòng. Cho nên cũng không có đối hắn tộc người mới học tương ứng ưu đãi, nói cách khác. Ở không phải luyện cốt tộc bồn tộc người tiến vào truyền thừa nơi dưới tình huống. Mặt khác tiến vào ngoại tộc sinh vật nhất định phải có kinh tài tuyệt diễm trí tuệ. Có thể có siêu phàm trí nhớ, thả đối luyện cốt tương quan tri thức có không gì sánh kịp thiên phú. Nếu như vậy, luyện cốt tộc người cũng nhận, truyền cho như vậy trí tuệ sinh vật, tốt xấu bọn họ truyền thừa sẽ không bị đạp hư, Nghiêm Mặc có thể lý giải. Nhưng không tỏ vẻ hắn cũng có thể tiếp thu. Nếu hắn biết mang lên cốt thừa sẽ gặp được loại này động bất động sẽ chết khảo nghiệm. Hắn không nhất định sẽ nguyện ý tiếp thu loại này truyền thừa. Liền tính tiếp thu cũng sẽ làm tốt sung túc chuẩn bị. Như bây giờ, hắn cũng không biết là nên quái mỗ hỗn đản tay quá nhanh. Hay là nên quái luyện cốt tộc cũng không bỏ cái bia thạch linh tinh thuyết minh một chút, Nghiêm Mặc. Xoa xoa gương mặt, hắn không biết chính mình có thể hay không thông qua. Nhưng kia nói giọng nữ đã không dung hắn do dự. Nói thẳng, bên trái cốt đài vì một bậc cốt cách tri thức. Người có thể từ giữa học tập đến đơn giản nhất sinh vật cốt cách cấu thành. Bên phải cốt đài vì một bậc luyện cốt thuật. Học tập thời gian phân biệt vì 2 giờ. Học tập kết thúc nhất định phải lập tức tiếp thu khảo nghiệm. Thi lên thạc sĩ không thông qua. Chết, bất quá. Nếu ngươi có thể ở thời hạn nội thông qua sở hữu một bậc khảo nghiệm. Ngươi sẽ được đến truyền thừa khen thưởng. Nghiêm Mặc đang ở suy xét muốn đi trước cái nào cốt đài. Giọng nữ đã ở thúc giục hắn. Mau, không cần lãng phí thời gian. Đệ nhất cấp truyền thừa nơi ngươi chỉ có thể đãi 6 tiếng đồng hồ. Này 6 tiếng đồng hồ bao gồm toàn bộ học tập cùng khảo nghiệm thời gian. Ngươi hiện tại lãng phí càng nhiều. Chờ hạ ngươi học tập cùng khảo nghiệm thời gian cũng sẽ càng ngắn. Nghiêm Mặc ở giọng nữ nói đến một nửa thời điểm đã chạy về phía bên trái cốt đài. Hắn hiện tại chỉ có thể kỳ vọng chính mình ban đầu y học giải phẫu tri thức chờ có thể vào lúc này khởi đến tác dụng. Tuy rằng hắn chủ công chính là nhân thể, nhưng giải phẫu quá động vật cũng không ít. Đối cốt cách hiểu biết liền tính không phải chuyên gia, nhưng rất nhiều tri thức đều là nhất thông bách thông. Bất luận cái gì sinh vật cốt cách cấu thành đều có nhất định quy luật. Chỉ cần nắm giữ cái này quy luật cùng nào đó thường thức. Nhớ kỹ chỉnh thể cốt cách cấu thành với hắn mà nói cũng không phải đặc biệt chuyện khó khăn, huống chi này còn chỉ là một bậc. Hắn yêu cầu đem càng nhiều thời gian để lại cho học tập luyện cốt thuật, vừa bước thượng bên trái cốt đài, cảnh vật chung quanh liền lập tức thay đổi. Nghiêm Mặc thấy được rất nhiều phiêu phù ở không trung cốt hài, mỗi lần hắn đụng chạm đến một khối cốt hài, kia cốt hài tương ứng sinh vật tên liền sẽ vang lên. Sau đó đó là đối nên cốt hài kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, bao gồm mỗi cái bộ vị tên. Nghiêm Mặc đã nhận định luyện cốt tộc là một cái đã biến mất ở lịch sử sông dài trung cao cấp văn minh. Như vậy phong phú tri thức, ngôn ngữ, còn có cái này truyền thừa nơi. Đừng nói người nguyên thủy, chính là hắn nguyên thế giới hiện đại xã hội cũng không có khả năng làm ra như thế tinh diệu chi thức truyền thụ phương pháp. Hắn thậm chí hoài nghi hiện tại các tộc sinh vật trong tay sử dụng cốt chất vũ khí cùng luyện chế phương pháp chờ liền cùng luyện cốt tộc có lớn lao quan hệ. Có lẽ luyện cốt tộc diệt vong, nhưng bọn hắn tri thức nhiều ít truyền xuống tới một bộ phận. Tỉ như luyện cốt thuật, nói trở về, không ra hắn sở liệu, nhất cấp sinh vật cốt cách cấu thành tương đương đơn giản. Nhất phức tạp chính là một cái cá biển, đương nhiên. Nếu ngươi đối sinh vật cốt cách không hiểu biết, hai cái giờ nội muốn nhớ kỹ thượng trăm loại sinh vật cốt cách cấu thành cũng không phải kiện dễ dàng sự, liền bởi vì đơn giản, cho nên đại đa số sinh vật cốt cách đều có cùng loại tính. Muốn phân biệt ra trong đó khác nhau, cũng chỉ có thể dựa vận khí. Nghiêm Mặc trí nhớ vốn dĩ liền rất hảo, hiện tại càng không kém. Không nói đã gặp qua là không quên được, cũng không kém bao nhiêu. Huống hồ hắn còn có nhất định chuyên nghiệp tri thức, chỉ tốn một giờ không đến. Hắn liền đem thượng trăm loại sinh vật cốt cách cùng kỳ danh tự toàn bộ ghi nhớ. Cái thứ nhất khảo nghiệm bắt đầu, thời hạn vì nửa giờ. Giọng nữ báo ra nào đó sinh vật tên, làm hắn ở 10 loại cốt hài chung lấy ra chính xác kia cụ. Nghiêm Mặc 1 phút thông qua. Cái thứ hai khảo nghiệm hơi khó, đồng dạng thời hạn vì nửa giờ. Hoàn chỉnh cốt cách biến thành linh kiện. Giọng nữ làm hắn ở một đống vụn vặt xương cốt cốt phiến gai xương chúng tuyển ra nàng chỉ định 3 loại vụn vặt xương cốt so nhiều. Nghiêm Mặc dùng 3 phút lựa, giọng nữ thực kinh ngạc, cũng thật cao hứng, lập tức tỏ vẻ hắn đã thông qua một bậc cốt cách tri thức khảo nghiệm. Làm hắn đi học tập một bậc luyện cốt thuật. Nghiêm Mặc đi vào bên phải cốt đài. Lần này trước mặt hắn trôi nổi một quả trên dưới 2 mảnh vỏ sò, một con phong đầu bén nhọn cốt bút, hoặc là cốt chất khắc đao. Xuất hiện ở vỏ sò thượng, muốn có một khối linh hoạt nhưng dùng cốt chất con rối. Đầu tiên phải học được luyện cốt thuật. Muốn học được luyện cốt thuật, đầu tiên muốn tìm được cũng nắm giữ nên loại sinh vật xương cốt chung năng lượng lưu kinh tuyến lộ. Lấy chính xác phương pháp đem nó khắc hoa ở yêu cầu luyện chế trên xương cốt. Nghiêm Mặc trong tay cũng xuất hiện một chi cốt chất khắc đao, nhìn kỹ. Vỏ sò thượng điêu khắc xương đao động. Bén nhọn mũi đao ở vỏ sò mặt ngoài linh hoạt mà hoạt động, rõ ràng hoa văn dần dần xuất hiện. Hoa văn rất đơn giản, cũng không phức tạp. Giọng nữ một bên khắc văn một bên giải thích, mỗi loại sinh vật cốt cách năng lượng lưu kinh lộ tuyến có không giống nhau địa phương, cũng có hoàn toàn tương đồng địa phương. Chúng nó bản thân liền tồn tại với cốt cách chung, chúng ta chỉ là đem chúng nó tìm ra cũng rõ ràng hóa, lại dùng năng lượng tinh thạch đối chúng nó tiến hành kích phát, làm chúng nó có thể giống tồn tại khi giống nhau hoạt động. Ngươi có thể ngẫm lại, vì cái gì sinh vật ở tồn tại thời điểm có thể nhúc nhích? Bởi vì có huyết nhục huyết quản sao? Nhưng nó bị giết sau khi chết vì cái gì lại không thể động? Sinh mệnh lực là cái gì? Nếu sinh mệnh lực chính là một loại năng lượng, nếu chúng ta có thể đem loại này năng lượng giao cho cấp không có sinh mệnh lực vật thể, kia chúng nó hay không cũng sẽ có sinh mệnh lực? Nghiêm Mặc đầu tiên nghĩ tới máy móc, dây điện cùng điện lưu. Tiếp theo lại nghĩ đến nhân thể, kinh mạch huyệt vị hòa khí loại này nhìn không thấy sờ không được đồ vật, tộc của ta vô pháp sáng tạo sinh mệnh, nhưng chúng ta có thể thông qua kích phát năng lượng tinh thạch chung năng lượng, lại đem cái này năng lượng cùng năng lượng khắc văn liên tiếp, làm chết đi cốt cách lại lần nữa hoạt động lên. Này đó là tộc của ta con rối thuật, vì làm thật vất vả động lên con rối có càng dài sử dụng thời gian. Tộc của ta lại hoa dài dòng thời gian nghiên cứu ra như thế nào làm cốt cách trở nên hoặc cứng rắn, hoặc mềm mại từ từ các loại luyện chế cốt cách phương pháp. Vô tâm cắm liễu hạ, nhưng thật ra làm ra cốt chất vũ khí cùng dụng cụ chờ. Nghiêm Mặc lúc này tâm tình phức tạp đến muốn mệnh, hắn đã cao hứng được đến luyện cốt tộc truyền thừa. Về sau hắn luyện chế các loại cốt chất vũ khí cùng dụng cụ liền không cần lại cầu tộc khác. Nói không chừng còn có thể đem cái này làm như thương phẩm bán đi, mà cốt chất con rối cái này vừa nghe liền rất cao cấp đồ vật. Hắn liên tưởng đến người máy phi hành khí từ từ. Phía trước cửu phong tỏ vẻ không thể giúp hắn thuần phục mặt khác loài chim. Hắn còn có điểm thất vọng. Hiện giờ có con rối, lại liên tưởng đến bậc thang tứ giác bốn căn cây cột thượng cốt điểu. Hắn tức khắc cảm thấy tiền đồ một mảnh quang minh, chỉ cần hắn học xong luyện cốt con rối tộc toàn bộ truyền thừa, hắn còn lo lắng không trung đại quân kiến không được sao. Mà con rối có thể dùng đến địa phương không biết có bao nhiêu. Còn không cần ăn uống, không cần mặc, không cần suy xét chúng nó tâm tình. Tưởng dùng như thế nào liền dùng như thế nào. Chuyện tốt như vậy đến nơi nào tìm. Bất quá này hết thảy tiền đề là hắn có thể thông qua nhân gia truyền thừa khảo nghiệm, sống sót. Điêu khắc xương đao ở không trung dừng lại, giọng nữ lại lần nữa vang lên. Hài tử, ở ngươi còn sẽ không quan sát cùng cảm giác được xương cốt trung nguyên bản năng lượng lưu kinh lộ tuyến trước, trước học được nhớ kỹ đã biết, lại từ này đó đã biết năng lượng khắc văn trung tìm ra các loại quy luật. Chờ ngươi đạt tới thất cấp về sau, phong phú kinh nghiệm có lẽ có thể cho ngươi nhìn đến bất luận cái gì một loại sinh vật cốt cách, đều có thể đối nó tiến hành chính xác năng lượng khắc văn. Chẳng sợ cái loại này sinh vật là ngươi từ trước chưa bao giờ có nhìn đến quá cũng giống nhau, hảo. Kỹ càng tỉ mỉ nội dung chờ ngươi về sau học đi xuống tự nhiên sẽ biết. Thời gian còn lại, ngươi cần thiết học được 3 loại đơn giản nhất sinh vật cốt cách năng lượng khắc văn. Mỗi học xong một loại, ngươi đều cần thiết ở thời hạn nội chính xác phục chế ra tới. Vượt qua thời hạn còn không có chính xác phục chế. Chết, Nguyên Chiến ở bồi ngồi 2 cái giờ sau đứng lên, Nghiêm Mặc không có trợn mắt dấu hiệu. Nhưng hắn thân thể cùng hô hấp cũng không có bất luận vấn đề gì. Xem hắn trong mắt vẫn luôn ở động, như là đang nằm mơ. Điểm này là Mặc nói cho hắn, Nguyên Chiến đi xuống bậc thang. Những cái đó nửa xà nửa người cốt thủ tựa như không thấy được hắn giống nhau. Chúng nó đều ở nhìn chằm chằm dựa ngồi ở cốt đài biên thiếu niên, Nguyên Chiến ở trong đại sảnh vòng một vòng, hắn chú ý không có đụng tới những cái đó cốt đôi. Đang sờ biến bốn phía vách tường sau, lại lung lay trở về, nhìn nhìn Nghiêm Mặc như là không có việc gì. Hắn cúi đầu ở thiếu niên miệng thượng gặm một ngụm, đem người ôm đến trong lòng ngực ngồi xuống. Nguyên Chiến nhàm chán, có lẽ Mặc hiện tại tình huống rất nguy hiểm, nhưng hắn nhìn không ra tới, cũng không có biện pháp hỗ trợ. Mà những cái đó nhìn bọn hắn chằm chằm cốt thủ cũng không có chút nào muốn công kích bọn họ ý tứ. Toàn bộ rộng lớn, không gian an tĩnh đến muốn chết. Chỉ có cây đuốc thiêu đốt khi ngẫu nhiên phát ra đùng thanh, nhàm chán người tổng hội muốn làm chút. Cái gì tới tống cổ nhàm chán? Nguyên Chiến trước nhéo nhéo tư tế đại nhân khuôn mặt, thấy hắn không có chút nào phản ứng. Lá gan tức khắc phì, vải bố y vẫn luôn hướng lên trên kéo hướng lên trên kéo. Kéo đến trên eo, bị hầu bao ngăn trở. Oai mặt ở thiếu niên trên mặt lại gặm một ngụm, còn vươn đầu lưỡi liếm liếm, liếm một lần không đủ lại liếm lần thứ hai, thề phải dùng nước miếng cấp nhà mình tư tế đại nhân rửa mặt, đem người môi đều liếm, cắn sưng lên, lúc này mới vừa lòng buông tha, sửa ôm thiếu niên eo, vươn tháo ra giày kén bàn tay to ở người bụng nhỏ thượng sờ a sờ, một đường sờ đến nho nhỏ Mặc nơi đó, ca tháp, lộc cộc. phía sau lưng dựa cốt đài đột nhiên phát ra âm thanh, nguyên chiến ở thanh âm mới vừa vang lên trong nháy mắt liền ôm Nghiêm Mặc Mãnh mà một nhảy. Một chút liền nhảy tới rồi cốt trụ biên, cốt đài một góc thăng ra một con nho nhỏ cốt chảo. Cốt chảo chung bắt lấy một chi tinh xảo cốt chất khắc đao, đây là cái gì? Nguyên chiến cùng ôm tiểu hài tử giống nhau một tay nâng Nghiêm Mặc. Chậm rãi đi hướng cốt đài, Nghiêm Mặc ở 6 tiếng đồng hồ đi vào thời hạn trước nửa giờ hoàn thành. Đệ nhất cấp sở hữu khảo nghiệm, xem ra ngươi có tương đương không tồi cơ sở. Chẳng những đối cốt cách không xa lạ, đối khắc đao sử dụng cũng thập phần thuần thục, trí nhớ cũng thực hảo. Giọng nữ hơi hơi dơ lên, tựa hồ có điểm nho nhỏ cao hứng. Đệ nhất cấp khảo nghiệm thông qua khen thưởng đã phát ra. Chờ ngươi rời đi truyền thừa nơi là có thể bắt được, Nghiêm Mặc một chút đều không cao hứng. Khen thưởng là đã phát, nhưng nếu hắn không thể thông qua truyền thừa khảo nghiệm, có lại nhiều khen thưởng hắn cũng lấy không được. Đệ nhị cấp học tập cùng đệ nhất cấp không sai biệt lắm. Cũng là học tập nhận thức các loại cốt cách. Bất quá lần này không có lại học năng lượng khắc văn, mà là sửa vì học tập đơn giản nhất luyện cốt phương pháp. Mà cái này, Nghiêm Mặc học lên có thể so đệ nhất cấp nhẹ nhàng nhiều. Bởi vì đơn giản nhất luyện cốt phương pháp tất cả đều là cùng dược vật ngâm có quan hệ. Cho dù có chút dược vật không quen biết, có thật dày thật chung dược học đáy hắn xem một lần cũng là có thể nhớ kỹ, bởi vậy hắn ở đệ nhị cấp thượng hoa thời gian còn không có đệ nhất cấp nhiều, phía dưới là đệ tam cấp. Này một bậc thông qua thời hạn như cũ là 6 giờ. Như vậy thời gian dài khẩn trương cũng liên tục, còn có tử vong uy hiếp học tập cùng khảo nghiệm, Nghiêm Mặc đã bắt đầu cảm thấy có điểm ăn không tiêu. Liền ở hắn cho rằng loại này tra tấn muốn vẫn luôn liên tục đi xuống khi giọng nữ nói cho hắn một cái tin tức tốt, nguyên chiến muốn lấy ra kia chi cốt chất khắc đao, lại không có gỡ xuống tới. Kia tiểu cốt chảo tử nắm thật sự khẩn, mà lúc sau lại là ban ngày chờ đợi. Hắn đánh giá bên ngoài thiên đã mau lượng, cốt đài lần thứ hai xuất hiện biến hóa. Lại là một con tiểu cốt chảo vươn. Lần này bắt lấy chính là một cái nhìn không ra là cái gì tài chất bọc nhỏ, nguyên chiến nhìn chằm. Chằm cái kia bọc nhỏ liếm liếm môi. Hắn đói bụng, hắn biết Nghiêm Mặc hầu bao có ăn uống. Nhưng hắn thử qua, hắn lấy không ra, không có thịt ăn. Thèm đến rối tinh rối mù đói khát nam nhân trong ngực trung thiếu niên trên người lưu lại đầy người. Dấu cắn. Nho nhỏ mặc cho hắn cắn đến hồng toàn bộ, mắt thấy đã không có thích hợp hạ miệng địa phương. Lại không thể phóng túng chính mình dục vọng làm chính mình ở đối phương trong cơ thể nở hoa kết quả. Đã nhàm chán đến muốn ngủ, nguyên chiến nghĩ đến dưới nền đất nhìn xem. Lại không yên lòng Nghiêm Mặc, vì thế Nghiêm Mặc mở mắt ra khi liền nhìn đến một cái vây quanh hắn, đầu dựa vào hắn trên vai, đánh tiểu kho khe. Ngủ đến nước miếng đều chảy tới hắn trên cổ hỗn đản. Nghiêm Mặc vừa mở mắt, nguyên chiến liền tỉnh, thấy Mặc đang cúi đầu nhìn về phía chính mình trải rộng dấu cắn thân thể. Nguyên chiến lập tức làm tốt phòng bị, đồng thời mở miệng hỏi, thế nào, kia phá xương cốt có thể bắt lấy tới sao? Gia súc, Nghiêm Mặc một cái tát đẩy ra hắn, kéo xuống chồng chất đến bên hông vải bố y. Đứng lên liền hướng dưới bậc thang chạy, lại mắng ta gia súc. Ta liền thật gia súc cho ngươi xem. Nhẫn đến phi thường vất vả người nào đó một chút không cảm thấy chính mình có sai mà tại chỗ nhảy lên, theo sát thượng nhà hắn tư tế đại nhân, Nghiêm Mặc không rảnh lo để ý tới người nào đó cũng không rảnh lo giáo huấn hắn. Hắn đã không có bao nhiêu thời gian, chỉ có nửa giờ, hắn cần thiết hoàn thành hai cái khảo nghiệm. Hết chương.